Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3638, chương 3621, đại quyết chiến bắt đầu. Lần này đồng tộc có chút luống cuống, Lục Ly thế mà hướng đồng tộc nội bộ vực giới công kích mà đi. Hiện tại đồng tộc nội bộ thế nhưng là hoàn toàn trống rỗng. Lục Ly có thể một đường đồ sát đi qua. Đem bọn hắn lưu thủ thái thượng trưởng lão toàn bộ giết sạch. Thậm chí có thể đánh tới đồng thành. Đem đồng thành san thành bình địa kia là đồng tộc căn A. Giống như bị Lục Ly hủy đi. Đồng tộc căn cơ liền không có. Vạn nhất Lục Ly đại đồ sát. Đem đồng tộc toàn bộ cho giết sạch đâu, đồng giới bên trong có thân nhân của bọn hắn. Tộc nhân, đồng bào, cao tầng cuống lên. Phía dưới quân sĩ càng là quân tâm bất ổn, vô tâm tiến công, đồng tộc cao tầng khẩn cấp mở ra một hội nghị, cuối cùng vẫn vô pháp quyết định chủ ý, chỉ có thể cùng đi cầu kiến đồng tộc vòng tròn lớn mãn tộc vương. Đồng tộc đại viên mãn gần như không có suy nghĩ, trực tiếp cấp ra mệnh lệnh, tiếp tục tiến công, đồng tộc tộc vương rất rõ ràng, đây là Lục Ly kế điệu hổ ly sơn. Lục Ly cũng không có khả năng thật một đường đánh tới đồng thành. Lục Ly đến bên này là đến trợ giúp phong thần điện. Đồ sát đồng tộc tộc nhân đối Lục Ly không có ý nghĩa quá lớn. Giống như phong thần điện bị diệt, Lục Ly giết lại nhiều đồng tộc con dân đều vô dụng. Sở dĩ đồng tộc tộc vương cho rằng, chỉ cần bọn hắn tiếp tục tiến công, kia Lục Ly nhất định phải khải hoàn hồi chiều. Lại nói, tử thần cường giả giờ phút này đều tại tử vân giới. Giống như đồng tộc đại quân giết tới tử vân giới, Lục Ly làm sao có thể không trở lại cứu viện, vạn nhất tử thần cường giả đều bị đồng tộc chém giết. Đầu đồng tộc tộc vương hạ lệnh, không cần để ý Lục Ly, tốc độ cao nhất hướng tử vân giới bên kia bay đi. Chỉ cần bọn hắn tiếp tục tiến lên, Lục Ly khẳng định hội. Sẽ ngừng giết chóc, trở lại cứu viện binh. Đồng tộc có hai cái đại viên mãn, một cái không quản sự. Cái này đại viên mãn là đương nhiệm tộc vương, mệnh lệnh của hắn không có đồng tộc dám vi phạm. Lập tức sở hữu đồng tộc đại quân lập tức trùng trùng điệp điệp hướng tử vân giới bay đi. Hoàn toàn không để ý tới Lục Ly bên kia. Ba ngày sau đó, lần nữa có tin tức truyền về. Lục Ly đánh tới đồng tộc một cái đại giới, đánh chết bên này trấn thủ hai cái thái thượng trưởng lão. Chu diệt mấy chục vạn đồng tộc tộc nhân, cái này giới diện có đồng tộc một đầu chi mạch, nơi này có trăm vạn đồng tộc con dân, bị tàn sát hơn phân nửa. Tin tức truyền đến đồng tộc cao tầng đỏ ngầu cả mắt. Hận không thể đánh tới Thiên Việt thành đem Lục Ly tộc nhân toàn bộ xé rách. Bọn hắn không có dừng lại, tiếp tục đi tới, chiến thuyền tốc độ tăng nhanh mấy phần. Lục Ly dò xét đến một màn này, có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắn kỳ thật không trông cậy vào đồng tộc đại quân quay đầu. Hắn chỉ là hy vọng đồng tộc một cái đại viên mãn trở về. Nói như vậy, đại quyết chiến thời điểm liền hội nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn lo lắng thiết giáp tộc bên này có đại viên mãn ẩn núp. Đến lúc đó liền là ba cái đại viên mãn đánh hai cái đại viên mãn. Bên này tự rất ăn thiệt thòi. Thấy cảnh này, Lục Ly biết đồng tộc là quyết tâm trước diệt phong thần điện lại nói. Dù là hắn đánh tới đồng giới cũng không trở về sư. Hắn nhanh chóng tiềm hành trở về. Đến phong thần điện khống chế giới diện bên trong. Sau đó trực tiếp truyền tống đi phong thần điện chủ giới. Lại truyền tống đi Hắc Dương giới, dày vò nửa tháng, Lục Ly đã tới Hắc Dương giới, bên này huyết linh nhi bố trí được không sai biệt lắm. Lục Ly dò xét một phen, cũng không biết huyết linh nhi bố trí là cái gì đồ chơi. Bởi vì hắn căn bản cảm giác không đến thần văn tồn tại. Lục Ly có chút hoài nghi hỏi, huyết linh nhi... Người bố trí thần văn có thể vây khốn nhiều cường giả như vậy cùng đại quân sao? Không có vấn. D. Huyết Linh Nhi phi thường khẳng định truyền âm nói, chỉ cần tại cái này phương viên vạn dặm, cho dù là đại viên mãn vào đây, ta đều có thể cho ngươi vây khốn một đoạn thời gian. Ta ở bên ngoài bố trí một cái ẩn nấp thần văn. Không phải đại viên mãn cảm giác không đến ta bố trí thần văn. Coi như đại viên mãn không cẩn thận đi dò xét, cũng không phát hiện được. Một khi phát động khốn trận, đem đại quân cùng cường giả vây khốn, sát trận liền hội kích phát. Sát trận, Lục Ly đôi mắt sáng lên hỏi, sát trận như thế nào đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả có thể rào sát sao, không có vấn. D. Huyết Linh Nhi trả lời chắc chắn vẫn là vô cùng khẳng định. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đến nhiều ít chết nhiều ít. Đại viên mãn, ta đoán chừng giết không được. Chờ ta lại lĩnh hội mấy trăm năm. Có lẽ có một chút cơ hội. Đầy đủ, Lục Ly khẽ vuốt cằm. Hắn bàn giao nói, ngươi tiếp tục bố trí ta. Quay đầu chờ ta mệnh lệnh. Lục Ly phi thân rời đi. Trực tiếp truyền tống đi Tử Vân giới. Chống đỡ một chút đạt Tử Vân giới hắn tự tiềm ẩn. Không có đi cùng bên này cường giả đi liên hệ. Hắn truyền tống thời điểm cải biến dung mạo. Sở dĩ hắn đến Tử Vân giới. Bên này quân sĩ cũng không biết hắn. Chỉ biết hắn có phong thần điện điện chủ lệnh bài. Phong thần điện cường giả cùng cao tầng đều tại Tử Vân thành. Lê Hoàng bọn hắn cũng tại. Lục Ly không có đi cùng bọn hắn chào hỏi, rời đi Tử Vân Thành sau tiến nhập pháp giới. Hắn bắt đầu lợi dụng chủ thần địa đồ dò xét tình huống. Đồng tộc bên kia đại quân cự ly bên này còn có một đoạn lộ trình. Đoán chừng muốn 5-6 ngày về sau mới có thể đến. Hắn dò xét một phen về sau, không có tìm được đồng tộc bên kia đại viên mãn. Thiết giáp tộc mang tới cường giả đều tại một chiếc trên chiến thuyền. Bất quá thiết giáp tộc trưởng lão chưa từng xuất hiện. Đoán chừng là không muốn lưu lại chứng cứ. Bên này cường giả các chủng tộc quần đều có. Chính là không có một cái thiết giáp tộc cường giả. Lục Ly ánh mắt chuyển di đi cương tộc bên kia. Bên kia còn chưa khai chiến. Hai bên đại quân đối chọi. Phân biệt tại biên giới hai cái giới diện, Lục Ly cha xét rõ ràng một phen, vừa trầm nghĩ mấy canh giờ. Mạc Hoàng, Lục Ly hạ quyết tâm, khóa chặt Mạc Hoàng truyền âm nói, ngươi truyền lại minh chủ của ta lệnh, làm, cho thoản tộc, để bọn hắn chủ động tiến công. Không cần đợi, chậm thì sinh biến, cương tộc khẳng định đang chờ bên này tin tức thắng lợi. Bọn hắn bên kia khác. Đừng, đợi, bên kia áp chế cương tộc, có thể cho đồng tộc bên này áp lực. Đối với Lục Ly xuất quỷ nhập thần, Mạc Hoàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hắn lập tức đi liên hệ Lê Hoàng bọn hắn, đưa tin trở về đến lúc tổng bộ. Sau đó lại bên kia truyền lại tin tức cho thoản tộc bên kia bát đại thế lực. Hạ đạt minh chủ lệnh, thoản tộc bên này cũng chờ không kiên nhẫn được nữa. Chủ yếu bọn hắn lo lắng Lục Ly bên này không ứng phó qua nổi. Đến lúc đó phong thần điện cùng tử thần bị diệt. Bọn hắn liền phiền toái. Cương tộc không dám vào công. Điều này nói rõ bọn hắn không có lực lượng a. Bên này nhiều cường giả như vậy. Còn có ba cái đại viên mãn. Có sợ gì chi tại Lục Ly truyền lại minh chủ lệnh. Làm, về sau. Bên kia mấy đại thế lực cao tầng thương nghị một phen. Quyết định động thủ, trực tiếp toàn quân xuất động, tìm kiếm cương tộc chủ lực khai chiến. Mặc kệ có âm mưu quỷ kế gì, chỉ cần bọn hắn không chia, một đường nghiền ép đi qua, vậy liền không có vấn đề gì. Sau 5 ngày tiến công, bọn hắn hiểu rõ đến đồng tộc bên này không sai biệt lắm 5 ngày sau đó đến Tử Vân giới. Đến lúc đó bên này đại chiến khẳng định bộc phát, bọn hắn quyết định không sai biệt lắm thời gian hai bên đồng thời khai hỏa. Thiên loạn tinh vực thế cục tương lai sẽ như thế nào? Tự xem 5 ngày sau đó cái này hai trận đại chiến. 5 ngày sau đó, Lục Ly nhận được tin tức về sau. tinh thần cũng biến thành khẩn trương lên. Minh quân bên này nếu là chiến bại, tử thần cũng kém không nhiều phải xong đời. Hắn ẩn ẩn có chút bất an. Hắn luôn cảm giác thiết giáp tộc cùng trường mao tộc còn có bố trí. Nếu không chỉ bằng cái này hơn 200 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Cái này hai trận chiến tranh bên kia là không có tuyệt đối nắm chắc thắng. Đã không có nắm chắc thắng. Cái này hai tộc vì cái gì ngang nhiên tự phát động chiến tranh toàn diện, cha. Lục Ly vận dụng chủ thần địa đồ bắt đầu dò xét toàn bộ thiên loạn tinh vực. Còn có 5 ngày thời gian. Hắn nhất định phải tại cái này 5 ngày thời gian bên trong cha rõ ràng cái này hai tộc còn lại bố. Chỉ cần có thể tra được kia đại sự nhất định, đi công tác, Minh Hậu Thiên lại bổ, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.